Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1004, trái cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam sắc hầu vương lại đánh tới. Hàn Sâm khẽ cau mày. Nghĩ thầm tiếp tục như thế cũng không phải biện pháp. Mắt thấy hầu vương đã nhào tới trước mắt. Hàn Sâm cũng không còn né tránh. Trên người dâng lên khủng bố trắng lóa thánh quang. Hóa thành siêu cấp đế linh trạng thái. Hàn Sâm một quyền ở hầu vương trên móng vuốt, nhất thời đem hầu vương oanh bay ngược ra ngoài. Nhưng là cái kia hầu vương trên không trung lăn một vòng, rơi trên mặt đất thời điểm dĩ nhiên không có bị thương, chỉ là bị Hàn Sâm nắm đấm bắn trúng móng vuốt sưng đỏ một mảnh. Nhưng cũng không phải cái gì đại thương. Hàn Sâm trong lòng hơi kinh hãi. Hắn siêu cấp đế linh trạng thái mặc dù mới mở ra một đạo khóa gen, nhưng là tố chất thân thể cùng sức mạnh cũng vượt quá bình thường thần huyết sinh vật. Hầu vương không biết mở ra vài đạo khóa gen, ở hắn toàn lực một quyền bên dưới dĩ nhiên chỉ tổn thương móng vuốt mà thôi. Hàn Sâm phi thân tưởng muốn đuổi tới đi. Hắn biến thân siêu cấp đế linh thời gian có hạn, nhất định ở trong thời gian giải quyết hầu vương. Nhưng là cái kia hầu vương nhưng là xoay người liền chạy. Trên người lam quang bạo phát. Hàn Sâm ở siêu cấp đế linh trạng thái bên dưới, lại vẫn là không đuổi kịp nó. Cái tên này đến cùng mở ra vài đạo khóa gen. Hàn Sâm trực tiếp từ bỏ truy đuổi hầu vương, lui ra siêu cấp đế linh trạng thái. Hầu vương như vậy tốc độ, Hàn Sâm căn bản không đuổi kịp, cùng với lãng phí siêu cấp đế linh trạng thái thời gian, còn không bằng bảo tồn thực lực. Hầu vương ăn một cái thiệt thòi, đối với Hàn Sâm thập phân sợ hãi, dĩ nhiên không còn dám xông lại công kích Hàn Sâm, chỉ là xa xa mà nhìn Hàn Sâm. Bầy vượn cũng bị hầu vương gọi tới, mặc dù Hàn Sâm không có mở ra động huyền khí tràng, những kia lam sắc hầu tử cũng không có công kích nữa hắn. Chỉ là rất xa giám thị Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Hàn Sâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May là này hầu vương nhát gan vô cùng, không dám cùng hắn liều mạng. Bằng không theo hắn 10 giây siêu cấp đế linh thân, vẫn đúng là không đánh được hầu vương. Hàn Sâm ở thung lũng ở trong chuyển động. Ngoại trừ quả thụ chính là những kia không biết đến thung lũng này ở trong bao nhiêu năm to lớn dụng cụ. Những khí cụ kia mặt trên cũng không có cái gì khí thức đặc biệt, chỉ là có vẻ cổ điển tinh xảo, nhưng lại không giống là gen thực vật kết ra gen đồ vật. Rõ ràng có thể thấy được nhân công vết tích, dằn vặt lâu như vậy. Hàn Sâm cũng có chút đói bụng. Tiện tay hái được một viên vừa nãy Bảo Nhi ăn loại kia đại hồng trái cây, đặt ở trong miệng cắn một cái, chỉ cảm thấy miệng đầy sinh ra chiên, thơm ngọt chất lỏng chảy vào trong bụng, lệnh thân tâm của hắn cực kỳ khoan khoái. Chẳng trách Bảo Nhi như thế tham ăn, quả nhiên là ăn ngon vô cùng. Liên minh bồi dưỡng ra những kia đắt giá không quả có hạt, so với trái cây kia đến vậy chênh lệch rất nhiều. Hàn Sâm cũng không khách khí. 2-3 ngụm liền đem trái cây kia toàn bộ nuốt vào trong bụng. Siêu cấp đế linh bản mệnh gen. 1. Đột nhiên một thanh âm ở Hàn Sâm trong đầu vang lên. Nhất thời đem Hàn Sâm người đều cho kinh ngạc đến ngây người. Này một viên đại hồng trái cây dĩ nhiên gia tăng rồi một điểm bản mệnh gen. Phải biết quỷ dạ xoa thật vất vả trồng ra cái kia một cây cổ ma đế thụ. Một viên cổ ma đế quả cũng chính là gia tăng rồi một điểm bản mệnh gen mà thôi. Lẽ nào này thụ dĩ nhiên so ra được với cổ ma đế thụ? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ nhìn cái kia viên quả thụ. Lập tức lại hái được một viên đại hồng trái cây ăn. Siêu cấp đế linh bản mệnh gen. 1. Hàn Sâm ăn xong trái cây, nhất thời lại nghe được bản mệnh gen tăng cường âm thanh. Này vui vẻ không phải chuyện nhỏ. Nơi này trái cây, không sẽ đều có thể tăng cường bản mệnh gen chứ? Hàn Sâm lại hái được một cái trái cây màu vàng. Trước hắn thấy những kia lam sắc hầu tử ăn qua, Đến cũng không lo lắng sẽ có vấn đề gì. Một viên trái cây màu vàng ăn đi. Hàn Sâm lại cái nghe được bản mệnh gen tăng cường âm thanh. Nhất thời vui mừng suýt chút nữa nhảy lên. Lần này thật sự phát đạt. Này khắp núi cốc quả thụ là toàn bộ ăn đi. Không biết có thể tăng thêm bao nhiêu bản mệnh gen. Sợ rằng chỉ ăn đi gần một nửa. Cũng đủ để cho ta bản mệnh gen đột phá phía chân trời. Hàn Sâm hưng phấn trong lòng đã cực lớn. Điên cuồng hái được quả nhiên đến ăn. Đáng tiếc hắn không phải siêu cấp thần sinh vật. Cái bụng biến mất cùng chứa đựng năng lực đều có hạn. Ăn mười mấy cái trái cây liền thực sự ăn không trôi. Bất quá lệnh Hàn Sâm thất vọng chính là trái cây màu đỏ chỉ ăn 3 viên liền không nữa tăng cường bản mệnh gen. Cái khác trái cây cũng là như thế. Đồng nhất gieo trái cây. Ăn 3 viên sau đó liền không nữa tăng cường bản mệnh gen. Vậy cũng không có chuyện gì. Bên trong thung lũng này trái cây nhiều như vậy. Mỗi một loại ăn 3 viên. Tùy tiện cũng có thể tăng cường mấy trăm điểm bản mệnh gen. Hàn Sâm không có quá nhiều thất vọng. Như vậy chỗ tốt nguyên bản cũng đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là Hàn Sâm ăn no sau đó. Lại đi tìm lối thoát. Lại phát hiện bên trong sơn cốc này căn bản không có đường ra. Toàn bộ thung lũng bốn phía tất cả đều là núi. Lại bị quái lạ sức mạnh bao phủ. Hàn Sâm phát hiện mình căn bản không ra được. Bị vây ở này một thung lũng ở trong. Hầu Vương cùng bầy vượn ti rằng không dám lại đây trêu chọc Hàn Sâm cùng Bảo Nhi. Nhưng cũng khắp nơi đề phòng hai người bọn họ. Hàn Sâm muốn từ trên người hầu tử tìm ra lộ. Lại phát hiện chúng nó thật giống cũng đang tìm ra lộ. Hơn nữa những con khỉ kia ở ăn trái cây sau đó. Thân thể cũng đều phát sinh thay đổi. Đều tựa hồ lớn rồi một ít. Hình thể chính đang hướng về con khỉ kia vương áp sát. Sự phát hiện này để Hàn Sâm sắc mặt có chút không tốt xem. Nếu như những con khỉ kia cũng không phải thung lũng này ở trong nguyên vốn là có. Mà là cái kia hầu vương không biết làm sao phát hiện nơi này. Cũng là gần nhất mới đem bầy vượn mang vào. Như vậy Hàn Sâm muốn từ trên người chúng tìm ra lộ dự định liền triệt để bị nhỡ. Mà mấy ngày sau đó những con khỉ kia biến hóa. Cũng làm cho Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ. Tựa hồ chứng thực hắn suy đoán. Hầu tử nhóm đều thay đổi trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng vẫn là không bằng con khỉ kia vương cường đại thế nhưng chúng nó rõ ràng đều mở ra vài đạo khóa gen. Thực lực đều mức độ lớn tăng cường. Mà Hàn Sâm chính mình cũng ăn rất nhiều trái cây. Bản mệnh gen lượng lớn tăng cường. Cũng thoải mái mở ra siêu cấp đế linh đệ nhị cùng đạo thứ ba khóa gen. Siêu cấp đế linh mở ra khóa gen. Sức mạnh không có quá nhiều biến hóa. Chỉ là cường độ vẫn tăng lên. Hơn nữa siêu cấp đế linh trạng thái kéo dài thời gian cũng thuận theo tăng cường. Hàn Sâm đem phản nghịch kỵ sĩ. Miêu quân cùng Kim Mao Hống đều kêu gọi ra. Để chúng nó cũng ăn một chút trái cây. Có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ ăn trái cây sau đó đều có một chút biến hóa. Hàn Sâm tưởng hết khắp nơi biện pháp. Hy vọng có thể vào ra khỏi sơn cốc. Nhưng hoàn toàn không có dùng. Toàn bộ thung lũng đều giống như bị một loại nào đó sức mạnh thần bí che chở. Hắn liền ở trên tảng đá cắt xuống một đạo hoa vết tích đều không làm được. Đáng sợ hơn chính là, thời gian lâu dài sau đó, Hàn Sâm phát hiện tòa sơn cốc này thời gian thật giống có chút vấn đề. Bởi những kia quả thụ thật giống là thời gian hình ảnh ngắt quãng. Sở hữu quả thụ đều không có lại tiếp tục sinh trường. Những kia trái cây cũng không sẽ bởi quá mức thành thục mà hạ xuống. Không có thành thục trái cây cũng là vẫn duy trì ngây ngô trạng thái. Từng ngày đi qua hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi. Quá kỳ quái, tòa sơn cốc này quá kỳ quái rồi. Hàn Sâm trong lòng kinh nghi, nhưng cũng làm không là cái gì. Trừ phi hang núi kia xuất hiện lần nữa, bằng không hắn căn bản không ra được. Hơn nữa Hàn Sâm phát hiện mình dĩ nhiên liên lạc không được lưu lại dưới đất Tý Hộ Sở Sát Na Nữ Đế. Thật giống hắn cùng Sát Na Nữ Đế trong lúc đó liên hệ bị tòa sơn cốc này sức mạnh thần bí che đậy lớn. Cách chương.